Thủy Chiến, chương 17, nghệ thuật quân sự, góc truyện audio.com. Có 17 tuổi thôi đấy, Triệu Hân nhắc lại. Công chúa Nguyệt Quốc, em hiện là 19 tuổi. Triệu Hân, thế thì tôi phải gọi cô là chị rồi. Ok, tàu soái hạm của Nguyệt Quốc đến gần tàu Uri và nữ hoàng bước sang siêu hạm. Cô chạy đến ôm lấy con gái mình. Nữ hoàng, con không sao chứ? Công chúa, con không sao thưa mẫu hậu. Tất cả là nhờ có anh ấy đã cứu con, cô chỉ tay vào Triệu Hân. Nữ hoàng thả công chúa ra, đi đến chỗ Triệu Hân rồi quỳ xuống. Mọi người trong quân đội Nguyệt Quốc giật mình định ra ngăn, nhưng nữ hoàng đã giơ tay, dùng ám hiệu để cản. Triệu Hân thấy vậy, thưa cô hãy đứng lên, cô làm như vậy khó coi lắm. Nữ hoàng, chàng trai trẻ cậu đã cứu con gái ta, ân tình mong cậu hãy nhận. Triệu Hân, không có gì to tát đâu ạ, nếu cô muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Kim Quốc Vương ạ. Nữ hoàng, ta biết cậu là ai, cậu là người điều khiển siêu hạm này một mình chống lại Long Quốc. Từ đó liên minh KNNS của chúng tôi mới được tấn công vào Long Quốc bất khả chiến bại sau ngàn năm. Triệu Hân cúi xuống kéo nữ hoàng đứng dậy, nhờ có liên minh KNNS thì Việt Quốc mới bảo vệ được biển Bắc. Cháu nên cảm ơn mới phải. Nữ hoàng, cậu chưa biết ta là ai phải không? Triệu Hân, vâng ạ, chắc hẳn cô là người quan trọng của Kim Quốc hoặc liên minh KNNS. Nữ hoàng cười rồi nói với Triệu Hân, một tí nữa cậu sẽ biết, rồi cô dẫn con gái mình về soái hạm chữa trị. Thay đồ, soái hạm Nguyệt Quốc, trong lúc đang thay đồ thì công chúa nói với nữ hoàng, thưa mẫu hậu nếu không có người đó thì con sẽ, chưa kịp nói xong nữ hoàng đã nói, con động lòng rồi phải không? Công chúa gật đầu, nhưng anh ấy nói với con rằng anh ấy mới 17 tuổi. Nữ hoàng, thằng nhóc này ám hiệu rằng 18 tuổi nó mới lấy vợ. Và con lớn tuổi hơn nó. Công chúa, vậy, nữ hoàng, yên tâm đi, ta sẽ giúp con. Công chúa, tạ ơn mẫu hậu. Nữ hoàng, thằng nhóc này không biết ta là ai nhưng vẫn giúp nhiệt tình. Con lạnh lùng nói với con ta như vậy, xem ra thằng nhóc này giống tảng băng khó lường. Tàu chiến tuần dương Uri dẫn đầu hạm đội Nguyệt Quốc, Triệu Hân đang lạnh sống lưng nhìn về phía soái hạm, hình như có gì đó không ổn. Long Quốc, biển Tây Vực, hạm đội liên minh KNNS và Việt Quốc đang nã pháo vào thủ đô Long Quốc. Tuy thủ đô thiệt hại quá nhiều nhưng chưa đến lúc thất thủ. Lính tình báo siêu hạm đã thành công bảo vệ hạm đội Nguyệt Quốc và đang di chuyển đến đây. Quốc vương Kim Quốc, tốt lắm, lính tình báo nói thêm. Siêu hạm đã tiêu diệt được tướng quân Mã Long của Mã Quốc và giải cứu thành công công chúa Nguyệt Quốc. Triệu Quang, sao cơ, thằng nhóc Triệu Hân hạ ngục tướng Mã Long? Ngươi nói thật chứ, lính tình báo, đúng thưa ngài. Quốc vương Kim Quốc, Mã Long là tướng giỏi nhất của Mã Quốc và cả của liên minh Tư Vương với danh hiệu trăm trận trăm thắng mà bị thằng nhóc Triệu Hân giết trong trận chiến. Đầu tiên đụng độ, quả thực người Việt Quốc quá tài giỏi. Không những vậy thằng nhóc còn cứu được công chúa Nguyệt Quốc nữa chứ. Cả quân đội mừng rỡ vì tin này. Người vui nhất có lẽ là quốc vương Kim Quốc vì Mã Long bị Triệu Hân giết. Còn Triệu Quang thì vui sướng hét lên trời. Cha có thấy không, sau sự vui sướng đó thì lính radar hét to lên, có kẻ địch vây bắt từ hai cánh, ở phía nam lên, không hay rồi, Long Quốc, 18:55, thủ đô Long Quốc, lính tình báo cáo, lực lượng quân phía Bắc, do tướng quân Mã Long chỉ huy, tuy đã hạ được rất nhiều quân Nguyệt Quốc nhưng tướng quân Mã Long đã bị hy sinh. Quốc vương Long Quốc giật mình đứng dậy. Cái gì mà tướng quân chết? Sao có thể, lính tình báo, là siêu hạm đã hạ ngài ấy. Quốc vương, không thể nào, một vị tướng tài giỏi nhất trong liên minh ta đã bị hạ ngục bởi một kẻ của Việt Quốc sao? Bằng mọi giá phải báo thù cho mã tướng quân, tiêu diệt siêu hạm, tướng quân, quân đội viện binh đang đến đây, họ đến từ phía nam lên. Cùng quân đội từ phía bắc đánh xuống. Thần không tin là kẻ địch còn có thể sống sót. Lực lượng liên minh Tứ Vương phía Nam, tin Mã Long bị hy sinh đã đến với họ. Người chỉ huy quân của phía Nam là Hạo Vinh, một tướng giỏi của Bắc Hải Quốc. Hạo Vinh, trả thù cho Mã tướng quân bằng mọi giá. Chúng ta sẽ khiến lũ khốn KNNS phải chịu mọi hình phạt thích đáng. Hạm đội liên minh KNNS, lính tình báo, báo cáo, tin nhắn từ Nguyệt Quốc. Hạm đội tư vương phía Bắc đang truy đuổi họ. Quốc vương Kim Quốc, không ổn, Triệu tướng quân, kẻ địch đã huy động toàn bộ tàu chiến. Tôi nghĩ rằng các quốc gia trong liên minh tư vương đã không còn một tàu canh nhà. Triệu Quang, kiểu này phải tạm gác lại việc tấn công vào Long Quốc. Quốc vương, nhưng kẻ địch đã bao vây. Triệu Quang, hỏi thằng nhóc Triệu Hân xem làm thế nào. Tin nhắn đến Triệu Hân và hắn phản hồi nhanh nhất có thể. Lính tình báo, Triệu Hân nói cứ rút quân đi. Triệu Quang, còn gì nữa? Lính tình báo nói thêm. Chỉ có hai chữ, Triệu Quang sốt ruột, là gì? Cân tất, quốc vương lẫn Triệu Quang. Hà, thằng này điên rồi, 19 giờ, hạm đội liên minh KNNS đã hội quân với hạm đội Nguyệt Quốc. Cùng lúc đó hạm đội phía Nam và phía Bắc đã bao vây hai hạm đội. Hạo Vinh, lũ man dợ kia các ngươi dám tấn công liên minh tứ vương. Bây giờ các ngươi không còn đường thoát đâu. Nữ hoàng Nguyệt Quốc, kẻ man dợ là bọn ngươi chứ không phải chúng ta. Quốc vương Kim Quốc, các ngươi cấm vận, xâm chiếm vùng biển của liên minh các quốc gia bọn ta. Hạo Vinh, thì sao không được à, kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng. Ai dám bước ra đây để đấu đơn với ta? Nếu các ngươi thắng ta sẽ cho qua, còn các ngươi thua thì tự biết. Triệu Hân nhanh hơn đã lên trước. Triệu Quang, để ta, cậu hãy lùi lại, nữ hoàng, khoan, Triệu Quang, sao vậy, quốc vương, nhìn mặt cậu ta kìa. Công chúa Nguyệt Quốc, đầy sát khí, Triệu Hân biết gã này là ai và cần phải tiêu diệt. Hạo Vinh, một thằng nhóc con sao? Tướng quân chỉ huy hạm đội phía Bắc, hắn là kẻ đã khiến Mã tướng quân phải hy sinh. Hạo Vinh, nhóc con mày to gan lắm, tao sẽ xé xác mày ngay tại đây. Triệu Hân đầy sát khí, trước khi mày xé xác tao thì mày phải hứa nếu tao hạ mày. Mày sẽ không tham chiến mà để hạm đội bọn tao đi. Hạo Vinh, anh em, thằng nhóc con này đòi hạ tao này ha ha ha. Cả quân đội tứ vương ổ lên cười. Thằng này không biết tướng quân Bắc Hải chưa thua trận nào khi đấu tay đôi. Hạo Vanh thôi được rồi, mày thắng thì tao sẽ tha cho chúng mày. Còn bây giờ lên và chầu trời đi. Công chúa nhìn từ xa với vẻ mặt lo lắng. Nữ hoàng đến nói, nó sẽ ổn thôi. Triệu Hân vào chiến trường 1 vs 1. Tiếp trước khi trong WoW hắn thích nhất là đánh lẻ 1 vs 1, mà đánh 1 vs 1 là nghề của hắn rồi. Triệu Hân và Hạo Vinh di chuyển tàu chiến cách nhau. Tướng quân bên phía tứ vương hô. 10 giây chuẩn bị, Triệu Hân đầu óc tập trung. Tiếp trước 1 vs 1 giống như một ván cờ. Đi sai nước phát là chết ngay. Ngẫu hứng là một chuyện tốt. Outplay là một điều kỳ diệu. Nhưng ở đây nó là sự thật, là thực tế. Triệu Hân nhớ lại thứ mình chưa từng làm. Hắn nhớ lại, vào năm 2012 một bộ phim giả tưởng được phát hành kể về cuộc chiến chống người ngoài hành tinh ở trên Thái Bình Dương, đó là bộ phim Battleship. Chiến hạm, gần cuối bộ phim là hình ảnh USS Missouri với nghệ thuật quân sự. Triệu Hân ra lệnh, quay toàn bộ pháo hạm về bên phải. Toàn bộ pháo đã quay về bên phải của Uri. Công chúa, anh ấy đang làm gì vậy, kẻ địch ở trước mặt mà. Triệu Quang, thằng nhóc, cậu làm sao vậy? 10 giây kết thúc, bắt đầu chiến. Triệu Hân lẩm bẩm, nghệ thuật quân sự, hắn ra lệnh, di chuyển tốc độ cao bẻ lái về mạn trái. Hạo Vinh nhìn vậy, thằng hoát định làm gì vậy? Tự chết à ha ha ha, Hạo Vinh ra lệnh, chuẩn bị bắn vào hướng di chuyển của tàu. Bắn, công chúa gào to, anh ấy sẽ chết mất. Cả quân đội liên minh KNNS im lặng nín thở. Triệu Quang hét lên, mày sẽ chết đó thằng nhóc. Triệu Hân, tôi sẽ chết, anh ấy sẽ chết. Viên đạn từ tàu chiến của Hạo Vinh đang bay đến. Chúng ta sẽ chết, những viên đạn đang đến gần. Nhưng không phải ngày hôm nay. Thả neo, cả quân đội của liên minh KNNS giật mình. Hà, neo của Uri đã chạm đáy. Kít, huỳnh, Uri đã dừng lại, những viên đạn đã bắn trượt qua mũi tàu Uri. 12 hải pháo chính cùng 6 pháo phụ đã lên đạn và hướng tất vào tàu của Hạo Vinh. Hạo Vinh nhìn cảnh tượng ấy, đã hiểu tại sao Mã Long phải chết. Bây giờ đến mình, Triệu Hân nhếch mép cười. Bắn, quốc vương Kim Quốc, giới trẻ ngày nay táo bạo thật. Toàn bộ pháo đã bắn ra ngắm thẳng vào tàu của Hạo Vinh. Đoàng, đoàng, đoàng, tàu chiến của Hạo Vinh không thể bắn trả. Đã bị bắn sắp sập. Triệu Hân, cắt neo đi, bắn chuẩn vào. Những loạt đạn bắn vào tàu của Hạo Vinh. Hạo Vinh không thể bắn trả và đang đứng nhìn Triệu Hân bằng con mắt oán hận. Hận Triệu Hân và hận mình quá khinh địch, Uri tung ra rất nhiều loạt đạn và loạt đạn cuối cùng khiến tàu của Hạo Vinh thực sự bị chìm hoàn toàn kéo theo sự hy sinh của tướng Bắc Hải Quốc. Triệu Hân quay lại thấy hạm đội liên minh KNNS đang lặng im thì tiếng hô vang đã đến. Cả quân đội hò reo vang vọng khắp biển ăn mừng chiến thắng của Triệu Hân. Triệu Quang nhìn với ánh mắt không thể tin được. Còn công chúa thì nước mắt đã rơi nhưng với nụ cười và ánh mắt ngưỡng mộ vị anh hùng trẻ tuổi kia. Triệu Hân thấy quân đội mình hò reo thì hắn làm ngầu. Hắn chỉ tay vào đầu mình và nói. Nghệ thuật quân sự, cách chương.